Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 486 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 485 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Kiệt Nguyễn, bạn Vĩ Khang và bạn Tân Võ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, nhưng mà câu chuyện này thì bạn lại trải qua ở bên Vĩnh Long. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng là đó là vào năm 2004 á. Thì năm đó bạn đã đi qua Vĩnh Long xuống Vũng Liêm để mà xin vào làm trong một cái trại mà người ta nuôi gà với lại nuôi cá tra các bạn. Thì trong cái trại này rất là lớn và cái trại này á, là nó nằm cặp với lại cái con sông lớn luôn. Và cứ một dãy như vậy đó là người ta sẽ xây cho mình một cái chòi. Cứ một dãy là một chòi là một công nhân ở. Nói là cái chòi thôi chứ thật ra rất là sạch sẽ, rất là thoáng mát. Cho nên nó là trong vòng 3 tháng bạn làm tại đây á, rất là thoải mái, rất là bình thường các bạn. Thì ở cách đó khoảng 100 mét thì có một cái căng tin là ăn uống với lại xem tivi á, là đi ra căng tin đó coi. Và mọi hoạt động ở trong cái trại này á, là người ngoài không thể nào lọt được vào. Tại vì trong đây người ta nuôi khép kín rất là vệ sinh sạch sẽ. Cho nên nó là cái người ngoài mà không phận sự là miễn vào các bạn. Thì trong vòng 3 tháng đầu là bình thường. Cho tới cái ngày lãnh lương của cái tháng thứ ba đó thì các anh em công nhân đã rủ nhau đi lên thành phố Vĩnh Long để mà đi nhậu. Thì lúc đó là có bạn đi nữa. Và các anh em nhậu cho tới 3 giờ sáng mới về ngủ. Thì khi về ngủ á, là bạn cũng chung vô chòi của mình cũng ngủ cho tới 6 giờ sáng. Tại vì mỗi ngày á, là 6 giờ sáng phải dậy để mà cho gà ăn nè. Rồi kiểm tra sức khỏe cho gà, rồi làm những cái công việc lặt vặt cho cái công việc của mình. Thì hôm đó là bạn cũng dậy lúc 6 giờ sáng. Nhưng mà do tối hôm qua bạn ngủ ít quá, ngủ có 3 tiếng thôi mà hơi xỉn nữa, cho nên nó là cũng không được khỏe cho lắm. Thành ra là thay vì là làm những cái công việc đó xong thì bạn sẽ xuống căng tin để mà ăn sáng. Nhưng mà hôm đó thì bạn bỏ ăn sáng luôn. Bạn làm công việc của mình xong rồi bạn chung vô trong chòi để mà bạn ngủ tiếp cái chòi của bạn á. Thì khi mà bạn vô bạn ngủ á, là trong lúc bạn đang ngủ, bạn mơ mơ màng màng, tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà bước vô trong chòi của mình. Mà cái bà này tầm khoảng chừng 40 tuổi thôi các bạn, cũng trẻ, mà mặc cái bộ đồ bông trắng xanh. Thì bạn thấy rằng á, là sao mà cái mặt bà này lạ quá à, ở ai mà ở ngoài vô vậy? Cho nên đó là bạn có cất tiếng bạn hỏi, ủa chị là ai vậy? Sao chị vô đây? Thì cái bà này bà không có trả lời các bạn, tại vì ở trong đây là cái người ngoài không thể nào vô hết, cho nên bạn mới hỏi bà vậy. Mà trong lúc đó bà không trả lời bạn, bà cười với bạn, bà cười xong cái bà đưa tay bà bóp cổ bạn các bạn. Mà trong lúc mà bà bóp cổ á, không hiểu sao cái bà này là đàn bà, bạn là thanh niên trai tráng mà không thể nào chống cự được. Cái chân của bạn bạn không thể nào nhúc nhích được luôn. Thì lúc đó là bạn mới nhìn xuống cái chân mình, tại vì bả bóp cổ mình, cái tay mình giật ra rồi, nhưng cái chân không hiểu lý do gì sao mà bạn không giãy, không không đặt được á. Thì bạn mới nhìn xuống cái chân của bạn á, bạn hết hồn khi mà bạn thấy có một đứa nhỏ nó đang nắm, nó giữ hai cái chân bạn lại. Mà cái đứa nhỏ này nó tầm khoảng chừng chưa tới 10 tuổi đâu các bạn, và trên người nó là nó mặc một cái bộ đồ học đồng phục học sinh cao trắng, cái quần tây màu xanh. Nó đang ngồi, nó nắm cái chân bạn mà bạn còn thấy trên cái áo của nó còn có phù hiệu nữa kìa. Thì trong khi nó nhỏ như vậy mà nó lại giữ chân bạn rất là chắc, bạn không nhúc nhích được luôn. Thì lúc đó không hiểu sao trong cái người của bạn nói rằng, trời, không lẽ đây là vong? Cho nên lúc đó bạn nhớ lại lời của cái ông bác mà hàng xóm ở quê của bạn ở Tiền Giang á. Là ông bác này dặn rằng á, là nếu mà thấy ma hoặc là gặp những cái chuyện gì bất trắc á, thì đừng nên vùng vẫy mà nên niệm Phật. Tại vì ông bác này hồi đó là chuyên môn kể chuyện ma cho bạn nghe. Bạn thú nhận rằng á, bạn rất là thích nghe chuyện ma, nhưng bản thân bạn lại không tin có ma, thích nghe thôi chứ không tin. Tại vì á, là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bạn thấy lần nào cả. Thì khi mà bạn nhớ lại cái lời của ông bác đó nói vậy đó, cho nên bạn nhắm mắt lại, bạn niệm Phật, không nhìn hai người đó nữa mà niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật xong á, là từ từ á, là thở, cái cổ của bạn được giãn ra, bạn thở được và cái chân của bạn cũng nhúc nhích được. Thì lúc đó là bạn mới mở mắt ra, bạn ngồi dậy được á. Thì bạn xem đồng hồ á, là đúng 12 giờ trưa các bạn. Bạn chạy ra khỏi chòi, bạn chạy xuống căng tin. Xong rồi hả, xuống dưới bạn cũng không kể cho ai nghe, bạn hoang mang lắm, không biết rằng á, là mới nãy sao mà nó giống như là, nếu mà nói về giấc mơ đi thì cái giấc mơ này á, là nó rõ ràng quá, nó y như là thiệt vậy đó. Nhưng mà không lẽ mình gặp ma thiệt sao ta, từ nào giờ mình không tin có ma mà không lẽ giờ mình gặp sao ta. Bạn không có kể chuyện này cho ai nghe cả. Và những ngày sau đó nha, bạn không thấy, nhưng mà lúc nào cũng vậy á, là cái cảm giác của bạn lúc nào cũng bất an, cũng cảm thấy lo sợ các bạn. Cho nên nó là tối ngủ á, bạn không dám tắt đèn. Bình thường á, là tối ngủ bạn phải tắt đèn mới ngủ được, nhưng bây giờ không dám tắt đèn luôn và lúc nào cũng cảm thấy bất an cả. Mà nhớ lại lời cái ông bác Sáu á, thì ông nói rằng á, là nếu mà cảm thấy như vậy á, thì để cái con dao trên đầu nằm á. Thì bạn để con dao trên đầu nằm nhưng mà vẫn không thấy đỡ các bạn. Và trong suốt một tuần lễ luôn. Thì cho tới một tuần lễ sau ha, sau cái ngày mà bạn bị đè đó đó, bạn bị bóp cổ đó, bạn xuống căng tin. Thì mấy cái anh mà công nhân làm chung với bạn á, mấy là bàn tán thấy bạn rằng á, sao lúc này căng thẳng quá. Cho nên nó là mấy ảnh hỏi bạn rằng á, là có phải á, mày gặp hai mẹ con bà đó rồi không? Thì khi mà bạn nghe những cái người này nói, bạn hết hồn. Tại vì mình gặp nhưng mà mình đâu có kể cho ai nghe đâu. Hoàn toàn mình giữ kín, mình không có kể cho ai nghe cả. Sao mà mấy người này biết? Thì mấy cái anh này á là nói rằng, có phải mày gặp hai mẹ con bà đó rồi phải không? Cho nên nó là tối mày ngủ, mày không có tắt đèn. Tụi tao thấy hả, là cái chòi của mày sáng đèn suốt luôn. Thì bạn mới là gặng hỏi nhưng mà không ai trả lời hết. Trong đó có một cái anh là tên là Lý các bạn. Thì bạn gặng hỏi cái anh Lý đó nhưng mà ảnh giống như là không muốn trả lời cái câu hỏi đó của bạn. Cho nên hả, là bạn đã kéo riêng anh Lý này ra để mà hỏi anh này cho rõ ràng. Thì khi hỏi bạn cũng có kể lại rằng là bạn đã nhìn thấy cái bữa đi nhậu về á, là bạn đã bị bóp cổ vậy đó, bị đè chân vậy đó. Bạn kể cho anh Lý nghe. Thì lúc này anh Lý mới kể lại cho bạn nghe một cái chuyện á, là mày thấy là đúng rồi. À, cách đây 3 năm trước á, là có một lần đó là buổi chiều, tao đi ra ngoài sân, tao ngồi tao rửa tay rửa chân như nè. Thì lúc đó là tao thấy có một cái bàn tay giơ lên trên mặt nước vậy nè. Tại vì cái trại gà này nó cặp với một cái con sông lớn các bạn. Cho nên á, là cái lúc mà ảnh thấy vậy, cái ảnh thấy một cái bàn tay ngoi lên, đưa lên khỏi mặt nước, thì ảnh có lấy cây để mà ảnh khều. Ảnh móc ảnh khều lên. Thì đúng là cái bàn tay người thiệt. Là một cái bàn tay người các bạn nha. Thì lúc đó là anh này bắt đầu báo công an. Thì tối hôm đó buổi chiều anh thấy là bắt đầu người ta công an người ta xuống đem xác lên. Thì không phải là xác một người mà là xác hai người. Hai người này á, là một người phụ nữ tầm khoảng 40 tuổi và một đứa nhỏ tầm khoảng chừng gần 10 tuổi, mà hai cái xác này ôm chặt nhau. Mà mặc đồ y chang như là bạn đã nhìn thấy cái lúc mà hai người này, một người bóp cổ, một người giữ chân bạn vậy đó, y chang vậy. Cũng bộ đồ trắng bông xanh, bông xanh trắng, với lại là cái đứa nhỏ thì nó mặc cái bộ đồ đồng phục học sinh. Thì sau khi mà người ta đem cái xác lên á, là người ta đã để cái xác ngay chỗ cái chòi của bạn đang ở luôn. Để đó để mà khám khám nghiệm tử thi nè. Xong rồi người ta mới đem đi về để mà cho gia đình làm ma chay. Thì từ đó trở về sau nha, cứ công nhân vô mà ở trong cái chòi chòi đó đó là vài tháng là nghỉ, làm vài tháng là nghỉ, làm vài tháng là nghỉ, liên tục như vậy. Trời ơi, khi mà bạn nghe xong cái chuyện như vậy á, là bạn sợ lắm, bạn sợ, bạn không có dám ngủ trong chòi của mình luôn. Mà bạn qua bên cái chòi của cái anh Lý mà anh kể chuyện cho bạn nghe đó, là bạn qua đây bạn ngủ cá. Rồi hả, đợi 3 tuần sau á, là tới cái ngày lãnh lương á, lãnh lương xong là bạn xin nghỉ luôn chứ không có dám làm nữa các bạn. Mà trong suốt 3 tuần đó đó, bạn nói rằng á, là tuy rằng bạn không có ngủ ban đêm trong chòi đó đâu, ban ngày á, thì bạn vẫn đi ngang bình thường. Nhưng khi đi ngang là lúc nào cũng vậy nha. Bạn lúc nào cũng có cái cảm giác rờn rợn, cái cảm giác kinh dị nó ám ảnh. Tại vì bạn đã trải qua như vậy á, cho nên cứ nhìn cái chỗ đó là cứ ám ảnh, cứ sờ sợ, cứ cảm thấy nó lạnh lẽo vô cùng. Mặc dầu á, hả, là trong đó không có gì hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Bạn nói rằng á, là sau khi mà trải qua cái câu chuyện đó đó, bạn đã tin ma là có thật. Chứ thật ra hả, là từ nào giờ là mê nghe kể chuyện ma lắm. Nhưng mà thật sự từ nhỏ tới lớn á, tới cái lúc đó thì bạn không có tin. Tại vì chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng cái lần đó bạn đã nhìn thấy. Và sau này bạn cũng nhìn thấy nhiều vong linh các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này của một bạn nam. À, chuyện này xảy ra là người chú của bạn đã trải qua, chú ruột luôn các bạn. Thì cách đây 3 năm á, hồi đó cái căn nhà mà chú ở á, căn nhà này hồi đó là của bà nội của bạn. Nhưng mà sau đó hả, là chú cũng sống trong căn nhà này từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn không thấy gì hết. Nhưng mà do chú lấy vợ, cho nên á, là bà nội của bạn đã cho chú cái căn nhà đó luôn. Xong rồi bà nội hả, là đã qua chỗ khác bà nội ở, giống như là chia của vậy đó. Thì khi mà bà nội dọn đi trong vòng 6 tháng là không có điều gì hết. Nhưng cho tới khi mà qua 6 tháng rồi thì có một hôm chú của bạn đi nhậu với bạn. Mà cái lúc mà về thì chú cũng không có xỉn lắm đâu. Chỉ có hơi men trong người chút xíu thôi chứ không có xỉn. Thì lúc về á, là chú không có vô buồng chú ngủ với lại thím. Tại vì sợ rằng á, là mình vô mình sẽ đánh thức vợ mình. Cho nên á, là chú đã ngủ ở cái vạc ở trước nhà. Ở phía trước nhà trước là có một cái vạc thì chú nằm ở đó. Chú nằm đó nhưng mà nằm ở đó là cũng cầm điện thoại dọc chơi thôi chứ cũng chưa ngủ các bạn. Thì sau một hồi dọc điện thoại xong rồi thì chú thấy chú buồn ngủ rồi đó. Cho nên nó là chú ngồi dậy chú tắt cái đèn đi mà chỉ chừa cái đèn ngủ thôi và chú lại nằm lên cái vạt đó chứ cũng không có vô buồn. Thì cái lúc nằm không hiểu sao chú không ngủ được, cứ hả là chằn chọc hoài à. Mà giống như cái thần thức của mình á, là cứ muốn mình hướng nhìn xuống ở cái nhà sao á. Tại vì nếu mà nằm ngay chỗ cái vạt đó đó, là nhìn là sẽ thẳng ra sau bếp luôn. Thì lúc đó là chú cứ nằm xoay qua lộn lại, xong cái ngồi giống như có cái gì thôi thúc để mà chú nhìn ra phía sau. Thì chú mới quay lại chú nhìn phía sau. Thì khi mà nhìn ra làm sao chú thấy, tại vì trong ở dưới nhà sao thì nó tối. Nó tối ở cái phòng trước thì chú có mở cái đèn ngủ, cho nên nó là nhìn nó mờ mờ lắm. Nhưng mà cái lúc mờ mờ đó đó là chú thấy có một cái gì lớn vậy nè, giống như là cái trái banh mà chúng ta đã banh á, mà nó đang thui thôi. Chú nhìn từ xa thì chú thấy nó đang thui mà nó cứ tưng vậy nè các bạn, tưng giống như là mình chơi mà banh đũa á, nó cứ tưng lên tưng xuống, tưng lên tưng xuống vậy nè. Nhưng mà nó tưng như vậy chứ không hề nghe bất cứ một cái tiếng động nào hết. Thì chú thấy lạ quá, ủa cái gì vậy ta? Chú mới ngồi dậy, chú mới dần kỹ chứ chú cũng không có đi xuống sao để mà nhìn kỹ nha. Mà chú ngồi dậy, tại vì lúc đầu là chú đang nằm, chú thấy thì chú ngồi dậy chú dần kỹ hơn. Thì cái lúc dần kỹ hơn chú cứ thấy cái tròn tròn đó đó, nó đang thui thôi, nó cỡ cái banh vậy đó. Mà nó cứ tưng tưng tưng tưng mà nó không hề, thay vì nếu mà mình lấy cái gì mà mình tưng xuống đất thử coi thì thế nào nó cũng sẽ phát ra cái tiếng động đúng không? Đằng này nó không hề nghe bất cứ một cái tiếng động nào hết. Cái tự nhiên chú hơi ớn các bạn. Chú nằm xuống. Nằm xuống chú quay mặt qua đây không dòm nữa và niệm Phật. Rồi xong rồi khi niệm Phật thì chú ngủ tới sáng luôn. Xong rồi á, là sau cái vụ đó là cũng bình thường cho tới một tháng sau. Thì hôm đó là hai vợ chồng ngủ trong buồng á. Chú đang ngủ cái tự nhiên chú nghe giọng của một người đàn ông kêu. Thì chú mới bàng hoàng chú giật mình. Giật mình thì chú không thấy ai hết. Nhưng mà rõ ràng mình mới vừa nghe giọng của người đàn ông kêu và nói cái gì với mình á. Xong cái chú mới khều mợ. Chú khều thím. Khều em dậy dậy. Thì thím dậy, thím hỏi gì vậy? Thì chú mới hỏi rằng á là em có nghe gì không? Em có nghe cái tiếng của người đàn ông nói gì không em? Thì thím nói rằng đâu có nghe. Tự nhiên em đang ngủ mà anh kêu em vậy. Thì chú mới nói trời anh nghe rõ ràng luôn, anh nghe nói rằng là tao ngứa mắt với mày lắm rồi nghe. Mày dọn đi chỗ khác đi, đừng ở đây nữa. Ở đây là biết tai tao đó. Là cái người đàn ông đó nói chú vậy, kêu chú. Ê thằng kia, tao ngứa mắt với mày lắm rồi nghe. Mày dọn đi đi, mày đừng ở đây, mày ở đây làm chết với tao. Nói vậy đó. Nhưng mà thím thì không hề nghe. Thím đang ngủ rất là ngon, không hề nghe tiếng gì cả. Thì thím nói trời ơi làm gì có, anh đâu nghe đâu. anh ngủ đi, chắc là do anh nằm mơ hay là anh nghe lộn gì rồi, anh nghe lầm gì rồi, ngủ đi anh. Thì lúc đó là tắt đèn ngủ tiếp, ngủ cho tới sáng hôm sau cũng không có gì. Thì tới khoảng chừng một tuần sau á, là chú với thím bạn á, là có việc phải xuống quê nữa để mà ăn đám cưới. Mà đi ăn đám cưới á, là phải đi một ngày mới về, có nghĩa là qua đêm ngủ dưới quê á, xong rồi ngày sau mới về. Cho nên á, là chú của bạn mới gọi điện cho bà nội, nhờ bà nội qua ngủ giữ nhà giùm. Nhưng mà bà nội lại nói rằng bà nội bận rồi, mày kêu chị xui qua ngủ giữ giùm đi chứ tao về tao bận rồi. Thì lúc đó là thím của bạn mới gọi cho mẹ của mình để mà mẹ mình qua nhà ngủ giữ nhà giùm mình. Thì lúc đó là mẹ của thím cũng qua ngủ. Thì bắt đầu hai vợ chồng đi xong rồi á, là người mẹ của thím cũng ngủ. Thì đêm đó ngủ các bạn biết là tự nhiên á, là người mẹ của thím đã nằm mơ, nhìn thấy trong mơ thấy một cái người đàn ông. Mà cái người đàn ông này á, là thấy rõ ràng luôn là từ cái phần cổ trở xuống thôi, không thấy cái đầu các bạn, mà ổng mặc một cái áo bà ba màu nâu. Ổng mới nói rằng á, là bà kêu hai vợ chồng nó dọn đi đi, chứ hai vợ chồng nó hả ở đây hoài á, là chết với tôi á, tôi không muốn cho tụi nó ở đây, kêu nó dọn đi đi. Xong rồi mẹ của thím mới giật mình thức dậy. Thì khi giật mình là trời, sao mà mình trải qua một cái giấc mơ kỳ vậy. Cho nên á, là qua ngày hôm sau khi mà chú thím về á, là mới kể lại cho chú thím nghe là tối hôm qua tao nằm mơ tao thấy vậy đó, là cái người đàn ông đó không có cái đầu, chỉ có cái phần cổ trở xuống thôi, và nó kêu rằng á, là hai đứa bay dọn đi đi, nếu hai đứa bay không dọn đi là chết với nó. Thì lúc đó là chú mới nhớ lại những cái lần mà chú nhìn thấy, lần đầu là thấy cái đầu tưng tưng, xong rồi một tháng sau á, thì lại nghe cái tiếng người đàn ông kêu mình, xong rồi đuổi mình đi, ngứa mắt với mình lắm rồi, đuổi hai vợ chồng đi đi, nếu mà không đi á, là chết với tao. Mà bây giờ lại nghe mẹ vợ mình nói như vậy nữa, cho nên chú rất là hoang mang. Thì khi đó là chú có đi xem một cái ông thầy, nhờ cái ông thầy đó về nhà để mà coi xem rằng nhà của mình có vong hay không. Tại vì chú cơ bản là chú đã ở trong cái căn nhà này từ nhỏ đến lớn rồi, mà hoàn toàn không có nhìn thấy gì cả các bạn. Thì tự nhiên sao bây giờ lại có, không biết rằng vong ở ngoài vô hay là vong trong nhà nào giờ. Nhưng nếu mà là vong trong nhà thì tại sao nào giờ chú không thấy. Thì khi mà mời cái ông thầy này là bị hiếp con mắt. Mà khi mà đến á, là ổng lấy cái tay, ổng dạch con mắt ổng lên này nè các bạn, ổng dòm vô nhà. Thì cái lúc mà ổng dạch lên ổng thấy, xong cái ổng quay qua ổng nói chú thím rằng á, là nhà này có một cái vong, mà vong này chết lâu lắm rồi, thành quỷ rồi, mà vong này á, là chết cháy, không có cái đầu. Tại vì tôi thấy rằng á, là nó có cái phần cổ trở xuống à, mà ngay cái cổ của nó là giống như là bị cháy đen cái chỗ này luôn các bạn. Thì lúc đó là ông thầy cũng đi vô, xong rồi đi ra phía sau bếp nhà, đi ra cái sân sau luôn, rồi đứng nói chuyện. Rồi chú với thím á, thấy rằng ông thầy này vừa nói chuyện xong rồi vừa cười nữa chứ. Rồi xong nói cho đã, xong cái ông thầy vô nhà, đi ra phía trước nói chú thím rằng á, là hồi đó đó mẹ của anh á, là ở trong nhà này, anh ở trong nhà này từ nào giờ, nhưng mà anh không có để ý, không có để ý rằng á, là mẹ của anh á, là mỗi tháng đều cúng cho cái anh này một cái mâm cơm, mà tới khi mẹ của anh dọn đi rồi anh không có cúng đúng không. Thì chú mới gật đầu, thím cũng gật đầu, nó đúng rồi, từ nào giờ ở chứ mẹ cúng gì cúng, mình đâu có để ý đâu. Rồi bây giờ mẹ dọn đi thì hai vợ chồng ở trong nhà này, mà hai vợ chồng nhiều khi cũng đi làm, đâu có thời gian rồi hả, đâu có để ý gì tới cái chuyện cúng kiến. Thì ông thầy nói đó là do hồi xưa á, mẹ của anh á, là coi như tháng nào cũng cúng cho ổng một cái mâm cơm, mà bây giờ á, giao nhà cho anh rồi thì anh lại không có cúng cho người ta. Trong suốt hơn nửa năm nay, gần năm nay anh không cúng, người ta đói khát, người ta không có muốn cho hai vợ chồng ở trong nhà này nữa. Nhưng mà tôi nói với ổng rồi thôi, tại vì tụi nhỏ anh không có biết. Hồi đó hả, là do mẹ cái anh đó hả, là lớn đó, thành ra biết thì mới cúng. Rồi giao nhà cho ảnh cũng quên dặn ảnh đi. Cho nên hả, là bây giờ tụi nhỏ nó không biết thôi, anh thông cảm, anh bỏ qua đi. Rồi tôi nói hả, là mỗi tháng tụi nó cúng cho anh. Thì cái ông đó đồng ý các bạn, cái ông cục đầu đó đồng ý. Thì từ đó về sau là cứ mỗi tháng là chú thím hả, là cứ cúng một mâm cơm, và không còn nhìn thấy điều gì nữa cả. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là nhà của bạn á, là ở quốc lộ 80, ở ngay chỗ chợ Hòa Long, Sa Đéc á. Cái quốc lộ 80 là hồi đợt thi Thì đi Phú Quốc về các bạn mà thi lái xe mà thi gặp 4 lần thì kể cho các bạn nghe cách đây mấy chục tập trước á. Thì bạn nói rằng á là nhà của bạn thì từ nào giờ là ở đây rồi. Và phía sau nhà bạn là có một cây ráo. Cái cây ráo này chỉ cần bước ra làm sao là thấy liền. Rồi nhà bạn có cái con mương đào, tại vì gần sông á các bạn, cho nên nó là đào để mà dẫn nước vô. Con mương này dài dữ lắm. Thì hồi xưa á, lúc mà bạn còn nhỏ, tầm khoảng chừng chưa tới 10 tuổi đâu, thì do là hồi đó ba mẹ của bạn nuôi cá lóc, cho nên tối tối á, là sẽ đi giăng lưới để mà bắt mấy con cá nhỏ nhỏ về cho cá lóc ăn. Thì khi mà đi vậy á, là sẽ bỏ hai anh em, bạn có hai anh em trai. Thì anh của bạn năm đó cũng khoảng chừng 14, 15 tuổi gì đó, còn bạn á, thì chưa tới 10 tuổi. Thì hai anh em sẽ ở nhà trong lúc ba mẹ đi. Thì hôm đó nha, bạn thì cái bản thân của bạn là sợ ma chứ, nghe hồi nhỏ nghe kể chuyện ma là sợ, cho nên tối ngủ á là có cái đèn dây tóc á là không có cho ba mẹ mình tắt đâu, cứ bắt mở suốt, cho nên đó là ba mẹ bạn mà đi thả lưới một cái rồi là sẽ mở cái bóng đèn dây tóc đó cho bạn ngay chỗ cái giường bạn luôn. Thì bắt đầu á là bình thường á ba mẹ mà đi á là bạn ít giật mình lắm, ít giật mình lắm, mà hôm đó tự nhiên sao mà bạn giật mình. Lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ tối, bình thường là 8 giờ tối ba mẹ bạn sẽ đi. Thì lúc đó là 9 giờ tối cái tự nhiên bạn giật mình. Thì bạn mới định rằng kêu anh của mình, anh của bạn đó là ngủ ở nhà trước á, kêu anh vô ngủ chung với em đi. Nhưng mà tự nhiên khi giật mình dậy á, là cái người bạn rất lạnh. Cái không khí xung quanh bạn nó lạnh giống như là mở máy lạnh vậy các bạn, rất là lạnh luôn. Thì lúc đó là bạn định cất tiếng, bạn kêu anh ơi, anh hai ơi, nhưng mà không kêu được. Bạn mới nhìn ra cái mồm của mình thì bạn thấy có một người. Cái người này là cái người đàn ông. Mà ông này hỏi bạn rằng á là hôm nay mày ngủ một mình hả? Tại vì bình thường á là bạn ngủ với ba mẹ bạn. Thì ông đó không hỏi hôm nay mày ngủ một mình hả? Mà bạn nghe giọng của ông hỏi xong rồi bạn mới nhìn ra. Nhìn ra thì thấy cái ông này á từ trên dưới đen thui à, không thấy mặt, mà cái phần về cái khuôn mặt của ổng, có nghĩa là bạn không rõ mặt của ổng nhưng mà vẫn thấy cái khung người các bạn, thì cái phần mặt của ổng bự như cái mâm vậy đó, rất là to. Ổng hỏi rằng á, nay ba mẹ mày không có nhà hả, tao bắt mày nha. Trời ơi, bạn sợ thì bạn định la lên kêu anh của mình, anh ơi anh hai ơi vô với em, nhưng mà không kêu được, bạn rên thôi. Bạn chỉ rên thôi thì anh hai của bạn ngủ hơn trước á, tự nhiên hên sao nghe tiếng rên của bạn mới đi xuống giường, mới đi ra cái phòng mà chỗ mà bạn đang nằm á. Xong rồi cái lúc mà tới gần cái phòng đó, tự nhiên anh thấy một cái bóng người đàn ông đứng ngay chỗ giường đang nhìn vô chỗ bạn nằm. Thì lúc đó không hiểu hiểu sao là do là cái tuổi đó bảo vệ em dữ lắm các bạn, thì anh của bạn á mới chụp ngay chỗ cái bếp á, là mới chụp một con dao, mới định rượt cái ông đó là ông làm gì vô nhà tôi. Nhưng khi mà định cầm cái con dao rượt lại thì ông này đi xuyên qua cái vách các bạn, đi xuyên qua và ngay sau cái vách đó là một cái ra cây ráo đó, thì hả là mất tiêu luôn. Trời ơi, hai anh em rất là sợ, sợ dữ lắm. Lúc đó khi mà anh bạn chạy lại rồi thì bạn mới là nhúc nhích được, thì bạn mới khóc mới kể lại anh, em thấy cái ông đó vậy đó, cái mặt ổng chành bành như cái mâm vậy đó, thấy sợ quá. Cho nên đó là hai anh em dắt díu nhau qua bên nhà bà ngoại, bà nội, tại vì nhà bà nội cách đó cũng khoảng hình như là 1 2 căn gì đó. Hai anh em dắt díu nhau qua kêu cửa bà nội cho hả, xin cho bà nội hả là xin bà nội cho vô ngủ nhờ, chứ không dám ở ngủ ở nhà nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên khi mà xin lỗi quên nữa, là khi mà sau khi trải qua cái câu chuyện đó đó thì bạn đã kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Thì ba mẹ bạn cũng có đi coi một cái ông thầy thì mới biết rằng á, là cái cây ráo ở phía sau nhà bạn á, là có vong các bạn, vong vô ngụ trong đó, cho nên nó là đã cúng xong rồi hạ cái ráo này luôn. Thì từ đó về sau hai anh em bạn không nhìn thấy gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi cho Thi á, thì câu chuyện này xảy ra cách đây mấy năm về trước. Cái lúc đó thì anh vẫn chưa có lấy chị dâu của bạn, hai người chuẩn bị là đám cưới thôi. Thì anh của bạn lớn rồi cho nên nó là đi làm ở dưới Long An á, mà đi á, lâu lâu mới về nhà một lần. Thì hôm đó là anh về thì trên đường về anh có bị xe đụng các bạn, nhưng mà may mắn là anh chỉ bị trầy xước thôi, chứ cũng không phải gì nặng lắm. Thì anh cũng về nhà, anh về xong cái anh mới rủ đi qua bên nhà chị dâu của bạn chơi, vợ sắp cưới, vợ tương lai đó. Thì bắt đầu đi, hai anh em đi xong về, về mà đi đường vắng dữ lắm các bạn. Thì có đi ngang cái chỗ lò xay lúa vườn cò thì cũng không biết là cái chỗ này là ở đâu, mà bạn nói rằng á, là cái lúc mà về á, là đã tối đã khuya rồi, trên đường về chỉ có hai anh em thôi. Thì cái lúc mà đi ngang á, mà nghe đồn rằng cái chỗ này ma quỷ dữ lắm. Thì bắt đầu khi đi ngang tự nhiên anh gồ ra, anh kêu ôm dắt vô, ôm dắt anh vô. Thì bạn cũng đâu biết gì đâu, cho nên bạn ôm xong rồi chạy chạy chạy chạy về tới nhà, mới nói rằng là cái lúc mà đi ngang qua chỗ này nè, thì Thi cũng không có hiểu là cái chỗ xay lúa là sao, nhưng mà tại vì Thi á, là Thi hay đi miền Tây chơi, cho nên nó là Thi đi những cái con đường á, là nó hay có cái băng chuyền đó các bạn, hay có cái băng chuyền để mà mình đưa lúa lên trên cái băng chuyền đó, xong rồi nó đưa qua bên đây đỡ phải vác. Thì anh của bạn nói rằng á, là anh của bạn lúc mà chạy gần tới cái băng chuyền đó đó, là anh thấy có một cô gái mặc cái bộ đồ trắng đứng phất phới trên đó. Mà các bạn nghĩ đi, người thì làm sao mà leo lên đó đứng, mà anh nhìn thấy vậy đó, nhìn cái cô gái đó ha, tóc dài mà đứng phất phới ở trên cái băng đó đó. Thì khi mà anh nhìn thấy cái rồi là anh biết là mình thấy cái gì rồi, cho nên hả là anh không có nói với bạn liền đâu, tại vì biết rằng bạn sợ ma. Thành ra anh kêu bạn ôm vô, ôm chặt vô và chạy thiệt là nhanh để mà về nhà. Thì khi mà về nhà kể cho mẹ nghe thì mẹ nói rằng có thể là do anh của bạn mới vừa bị đụng xe, rồi trong cái người nó yếu ớt, tuy rằng nó là chỉ chày chụa ngoài da thôi, nhưng mà do cái tinh thần của mình nó cũng hơi hoang mang cái vấn đề bị té xe, thì thành ra mới nhìn thấy như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi cho Thi. Thì hôm nay đáng lẽ là ngày chủ nhật Thi không có kể chuyện đâu, nhưng mà thôi kệ, hôm qua hả Thi thấy rất là nhiều bạn bình luận nói rằng á, là thôi chủ nhật kể cho mọi người nghe, thì Thi cũng cố gắng ngồi kể cho các bạn nghe. Kệ đi, ngắn chút xíu nhưng mà có chuyện được rồi các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 487, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á là tối nay ngủ ngon. Những bạn đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và bây giờ là xin chào và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.